sau đây là câu hỏi dành cho thí sinh số 01. Bạn hãy cho mình biết, theo đánh giá của bạn, thì ngoài yếu tố tài năng, còn những yếu tố nào được cho là tiêu biểu làm nên sự thành công của một MC? Và lý do vì sao bạn lại lựa chọn những yếu tố đó?